Mến chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 45 của bộ truyện Mang theo không gian dị năng, ta trả thù vì hôn phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chân Đại Bảo vẫn chưa được khỏe lắm, may là nó vẫn ngồi vừa chiếc xe đẩy lớn ở nhà. An Hồng Đậu đẩy nó suốt cả chặng đường. Ở nhà ngột ngạt cả tháng, cuối cùng cũng ra ngoài, hít thở không khí. Ban ngày còn nắng chói chang, đêm đến đã đổ mưa phùn. An Hồng Đậu nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, mở mắt định đứng dậy đi xem, thì thấy tiếng đập cửa lớn ở phòng khách. Thẩm Tương Tri trèo tường vào, nhưng cửa bên trong lại khóa, anh không trèo vào được, đành phải gọi người dậy mở cửa cho anh. Đợi An Hồng Đậu xuống, An Trường Nguyệt đã mở cửa, còn đưa khăn khô cho Thẩm Tương Tri. Dượng, sao Dượng lại về giữa đêm thế này? Trước đó cũng không báo trước một tiếng. Không phải muốn tạo bất ngờ cho mọi người sao? Không ngờ lại mưa rồi, Thẩm Tương Tri thuận miệng nói. Về Dượng đói hay không? Hay cháu đi làm gì đó cho Dượng ăn? An Trường Nguyệt hỏi. An Hồng Đậu vừa xuống cầu thang, liền nói. Để cô làm. Trường Nguyệt, cháu đừng bận nữa. Nửa đêm rồi, về ngủ sớm đi. Vâng ạ, cháu về phòng trước. An Trường Nguyệt nghĩ, cô và Dượng lâu lắm không gặp, chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói, cô ấy không làm phiền nữa. Đừng lao nữa. Dù sao cũng không lau khô được. Lên tầng tắm rửa đi, An Hồng Đậu nói. Để em nấu mì cho anh nhé. Đừng làm, anh không đói. Thẩm Tương Tri tiện tay ném chiếc khăn ướt lên bàn bên cạnh, kéo cô lên tầng. Sao anh về vào lúc này? Còn mấy ngày nữa mới khai giảng, bên đó không bận sao? An Hồng Đậu hỏi. Mấy đứa Đại Bảo gọi điện nói muốn tổ chức sinh nhật cho em, anh mới vội vàng trở về. Kết quả trước khi về xảy ra chút vấn đề, không kịp lên xe, đành phải đổi chuyến sau. Thẩm Tương Tri giơ tay xem đồng hồ trên cổ tay, không biết có phải bị vào nước hay không, kim đồng hồ đã dừng hết, chỉ còn cách hỏi An Hồng Đậu. Bây giờ mấy giờ rồi? 12 giờ 45 phút. An Hồng Đậu cầm lấy đồng hồ của mình trên đầu giường, nhìn một cái, Thẩm Tương Tri có chút tiếc nối. Vẫn là không kịp. Không kịp thì không kịp thôi, cũng không phải là chuyện quan trọng gì. An Hồng Đậu nhìn anh ướt sũng cả người, lấy khăn tắm đưa cho anh. Nhanh đi tắm đi, đừng để cảm lạnh nữa. Sau khi bước ra từ phòng tắm, Thẩm Tương Tri nhìn An Hồng Đậu, nói. Vợ à, trong túi anh có đồ, em mau xem có bị nước làm hỏng hay không. Đồ gì thế? An Hồng Đậu lại đi vào phòng tắm, cầm lấy quần áo ướt sũng của anh, lục vào trong túi. Một chiếc hộp nhỏ không lớn lắm, trông khá đẹp. An Hồng Đậu chớp mắt mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Toàn bộ chiếc nhẫn là chất liệu màu trắng bạc. An Hồng Đậu cũng không phân biệt được là bạc hay bạch kim. Trên đó đính một viên kim cương xanh rất lớn, trông có vẻ rất đắt tiền. Tuy nhiên vài năm nữa chắc chắn sẽ đắt hơn. Tình hình hiện tại vừa mới chuyển biến tốt, những thứ này cũng không còn không đáng một xu giống như trước, nhưng cũng không tính là hàng xa xỉ gì. Nghĩ đến dáng vẻ ngượng ngùng của Thẩm Tương Tri vừa rồi, An Hồng Đậu đóng hộp nhẫn lại cất đi, sau đó mới mang ra. Tóc anh đã sấy gần khô, thấy cô ra ngoài thì dừng lại, quay đầu nhìn cô, vành tai vẫn hơi đỏ. An Hồng Đậu cố tình trêu chọc nói. Đồ của anh đây. Thẩm Tương Tri ngẩn người. Em không xem sao? Xem cái gì? An Hồng Đậu hỏi anh. Thẩm Tương Tri thông minh như vậy, liếc mắt đã nhận ra cô là cố ý. An Hồng Đậu, em cố ý sao? Anh giam chặt cô vào trong lòng, cầm lấy chiếc hộp, mở ra, lấy chiếc nhẫn bên trong, tiện tay ném hộp sang một bên. Chiếc nhẫn được đeo vào tay cô, không to không nhỏ, rất vừa vặn. Anh hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô, hỏi: "Thích sao?" "Thích, nhưng anh đeo nhẫn sai tư thế rồi, phải kiểm điểm lại." An Hồng Đậu cố tình nói. Anh ngẩn người nghe cô nói: "Người ta đeo nhẫn phải quỳ một chân xuống mới có thành ý chứ." Thẩm Tương Tri không biết cô lấy đâu ra lý lẽ này, nhưng cũng biết cô vốn dĩ không giống người khác. "Muốn anh quỳ cũng không phải là không thể." Thẩm Tương Tri cắn vào cổ cô, bế cô lên giường. "Trên sàn cứng quá, chúng ta quỳ trên giường đi." Thẩm Tương Tri thì thầm bên tai cô. An Hồng Đậu đỏ mặt. Trời sáng, cô tỉnh dậy trước, nhìn đôi mắt hơi mệt mỏi của anh, thầm nghĩ đáng đời. Với sức lực hôm qua, anh phải thức đêm mới về được, nếu dưỡng đủ tinh thần chẳng phải sẽ chiến đấu cả đêm sao? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, cô vẫn ân cần không đánh thức anh, nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài. Đi đến cửa, nhìn chiếc nhẫn trên tay, dù không có ánh sáng vẫn lấp lánh, trong lòng lại ngọt ngào. Hai đứa nhỏ từ trong nhà chạy ra, làm An Hồng Đậu giật mình. "Mẹ, con mơ thấy bố trở về." Đại Bảo khập khiễng đi theo sau, đôi mắt to sáng lấp lánh. An Hồng Đậu tới bế con lên, chọc vào mũi nó. "Thằng nhóc thối, mơ cũng rất chuẩn." Đúng là đã về rồi, vừa về đã không yên tĩnh, ngủ được một lúc. Cô vừa định nói đừng để chúng làm phiền, Nhị Bảo Tam Bảo đã xông vào phòng. Tiếng lẩm bẩm của Thẩm Thương Tri vang lên từ bên trong, rõ ràng đã bị đánh thức. An Hồng Đậu cũng bế Đại Bảo vào, liếc mắt đã thấy Tam Bảo nằm trên giường, Nhị Bảo trèo hẳn lên người Thẩm Thương Tri. "Thẩm Trạch Uyển, đừng làm phiền bố con. Tối qua bố đi nửa đêm mới về, rất mệt, để bố nghỉ ngơi một chút đi." An Hồng Đậu vừa nói, Đại Bảo đã giơ tay, cũng muốn trèo lên giường. Thẩm Tương Tri bế Nhị Bảo đang trèo lên người anh ra, ngồi dậy nói: "Không sao, bố không mệt, lâu lắm không gặp các bảo bối, bố rất nhớ, các con có nhớ bố hay không?" "Nhớ à?" Ngài cái Tam Bảo cũng trả lời rất to. Anh đã nói vậy, An Hồng Đậu đành bực bội đặt Đại Bảo xuống. "Anh cứ chịu chúng đi, em xuống nhà nấu cơm cho mọi người." An Hồng Đậu xuống nhà, An Trường Nguyệt đã nấu gần xong cháo. Trên lầu, Thẩm Tương Tri bế Đại Bảo trong lòng, xem vết thương ở chân con. Bên ngoài không thấy gì, nhưng bên trong xương bị thương. Mặc dù đã gần khỏi, nhưng vẫn không khỏi đau lòng. Tuy nhiên, miệng anh lại rất nghiêm khắc. "Nhóc con nghịch ngợm, lần sau còn trèo tường nữa hay không?" "Không trèo nữa, không trèo nữa à?" Đại Bảo lắc đầu nói. "Con biết lỗi rồi, lúc bố không ở nhà, Đại Bảo cũng rất ngoan. Bố có thể đừng đánh con được hay không?" Ánh mắt của con hơi sợ hãi, trông thật đáng thương. Lúc con bị thương, Thẩm Tương Tri không ở đó, cũng không thể về kịp. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, những gì cần giáo dục cũng đã giáo dục. Anh chắc chắn không thể vừa về đã đánh con. Anh giáo dục Đại Bảo một hồi, lại dỗ dành ba đứa chơi một lúc. Tiếng cười nói vui vẻ truyền ra từ cửa sổ, khiến những người đứng trong sân cũng nghe thấy. Chờ đến khi An Hồng Đậu gọi họ xuống ăn cơm, tiếng cười mới kết thúc. Thẩm Tương Tri về, chắc chắn đi thăm hai ông cụ. Hôm qua, ông ngoại Tô và ông nội Thẩm mới đến. An Hồng Đậu ở nhà với con nên không đi cùng. Khi Thẩm Tương Tri về, tình cờ gặp Chút Tầm Ý, liền nói đến chuyện nhị cậu muốn mua xe. Về đến nhà, Thẩm Tương Tri hỏi An Hồng Đậu. "Anh nghe anh Chút nói, nhị cậu muốn mua xe tải sao?" Biết anh bận rộn ở bên đó, An Hồng Đậu không nói những chuyện này với anh. Nhưng Thẩm Tương Tri cũng biết, giữa An Hồng Đậu và nhị cậu, từ trước tới nay đều là An Hồng Đậu đưa ra chủ ý. An Hồng Đậu nói với anh về dự định của mình, cũng nói rõ mình chỉ bỏ tiền, không muốn tham gia, ngoài ra còn muốn giúp đỡ mấy người anh trai. Thẩm Tương Tri không ý kiến về những điều này, anh cũng không phải người keo kiệt. Trước khi khai giảng, nhị cậu đã lấy tiền từ An Hồng Đậu, cuối cùng cũng mua được xe. Một chiếc xe tải đầu bằng, Chiều dài thân xe khoảng 3 mét, không quá lớn, muốn chạy xe chở hàng riêng cũng đủ dùng. Tìm thời gian thích hợp, nhị cẩu gọi điện về quê dùng điện thoại nhà An Hồng Đậu. Thôn mới có điện thoại được 2 năm, điện thoại vẫn chỉ có thể đợi An Đắc Lai lên thị trấn mới gọi được, sau đó nhờ ông chuyển lời thông báo. Điều khiến An Đắc Lai kinh ngạc là nhị cẩu gọi điện về không tìm người nhà mình, ngược lại nhờ ông thông báo cho mấy đứa cháu trai có thời gian gọi điện lại cho hắn. An Đắc Lai làm đội trưởng nhiều năm như vậy cũng không phải là vô ích, chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu được những khúc mắc trong đó. An Hồng Đậu nhận được điện thoại nhà vào buổi chiều. Anh cả An hỏi: Hồng Đậu, chú hai nói nhị cẩu bảo anh và em hai đến chỗ em là có ý gì? An Hồng Đậu kể lại mọi chuyện cho bọn họ nghe, chỉ có điều cô gạt mình ra ngoài. Điều bất ngờ là anh cả An không vui lắm, hỏi cô: Hồng Đậu, nhị cẩu không phải đang làm tài xế trong nhà máy sao? Sao lại muốn tự mua xe làm ăn rồi? Cách điện thoại, An Hồng Đậu bất lực. Thấy chưa, đây chính là lý do cô luôn do dự. Hợp tác với nhị cẩu, mục tiêu của họ là nhất trí, chính là kiếm tiền, hắn chưa bao giờ hỏi nhiều. Nhưng người nhà thì lại khác. Chính vì là người nhà nên không cần kiên nể, cho nên có thể tùy tiện hỏi một số chuyện. Cô không thể từ chối trả lời, cũng chỉ có thể nói rõ ràng rành mạch. Mai là An Hồng Đậu đã chuẩn bị sẵn, cô nói: Bây giờ là chính sách nhà nước thay đổi, cho phép người dân làm một số buôn bán nhỏ, ở nhà máy chỉ nhận lương chết, không kiếm được tiền. Mấy năm nay, anh ấy chạy xe cũng có chút quan hệ, nên chuẩn bị tự làm ăn. Anh cả, mấy anh bàn bạc xem, anh nhị cẩu cần người, thì đây cũng là cơ hội tốt. Con cái trong nhà cũng lớn rồi, sau này càng ngày càng cần tiền. Nếu các anh có thể theo anh nhị cẩu làm ăn, thì chắc chắn tốt hơn ở nhà trồng trọt. Cô sắp xếp tốt như vậy, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay họ. Cho dù có đưa tiền cho họ, họ không muốn nhận cũng không còn cách nào. Đáng tin không? Sẽ không bị bắt chứ? Giọng anh Hai An đầy vẻ không tin tưởng. Không phải không tin lời An Hồng Đậu, chỉ là chính sách bên họ vẫn chưa thay đổi nên lo lắng nhiều. Sẽ không? Nếu không phải tình hình thay đổi thì anh nhị cẩu cũng không dám mạnh dạn mua xe đâu. An Hồng Đậu nói. Cuộc điện thoại này kéo dài rất lâu mới cúp máy. Anh cả An nói rằng họ phải bàn bạc thêm. An Hồng Đậu không ép họ phải đồng ý ngay lập tức. Họ đều có gia đình nhỏ của chính mình. Bất kỳ quyết định nào cũng nên bàn bạc kỹ với gia đình, tránh sau này xảy ra chuyện không tốt. Kiếm tiền là để cuộc sống tốt hơn, nếu kiếm được tiền mà lại khiến gia đình lục đục thì cũng không cần thiết. Trở về nhà, sau khi mỗi gia đình nhỏ bàn bạc xong, lại đi đến trước mặt bà An. Chu Thành Thảo là con dâu út, khi lấy chồng thì điều kiện gia đình đã khá giả, cũng chưa từng nếm trải khó khăn trong cuộc sống, cô ấy tương đối đồng ý. Để đàn ông ra ngoài thử sức, lỡ mai thành công thì sao? Không thấy nhị cẩu ra ngoài mấy năm, mỗi lần đưa Triệu Tiểu Nguyệt về đều thay đổi từ đầu tới chân, không kiếm được tiền, làm sao có thể như vậy chứ? Em chồng của cô ấy còn ở đó, nhị cẩu cũng nhờ em chồng nên mới được như bây giờ, hắn còn dám hãm hại họ sao? Lý Tiểu Mễ có thái độ khá trung lập, bởi vì dù sao cũng không phải là công việc ổn định gì, không ai có thể đảm bảo theo nhị cẩu là có thể kiếm được tiền, nhưng lại khao khát cuộc sống bên ngoài, cũng mong một ngày nào đó có thể giống nhị cẩu, cả nhà có thể lập nghiệp ở thành phố. Vương Đại Hoa hằng hái xúi giục chồng mình đi làm, cô ta là người nhanh miệng, gan lớn, có sức mạnh. Còn Lâm Thúy Hoa lại lo lắng nhiều hơn. Ngoài việc con gái được em chồng nuôi, chị ta còn có con trai, đứa lớn sắp đến tuổi lấy vợ, thật không dám đánh cược. Nhưng nếu thật sự từ bỏ, thật đáng tiếc. Tính toán kỹ ra, trong số 4 anh em, bây giờ điều kiện của anh cả là tốt nhất, bởi vì tiền của An Trường Nguyệt kiếm được ở bên ngoài, phần lớn được cô ấy giữ lại, một phần nhỏ đưa cho gia đình. Không phải là cô ấy không muốn đưa hết, mà mấy năm nay tiền tiêu của cô ấy đều do cô Út cho. Trước kia không có cách nào, chỉ có thể mặc giày để cô nuôi mình. Bây giờ cô ấy đã có vốn liếng, không thể cứ vô tư để cô mua mọi thứ cho mình được. Chỉ như vậy thôi, tiền ăn tiêu của cô ấy trong những năm gần đây, An Trường Nguyệt đều ghi nhớ, trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm. Sau này lớn lên, nhất định sẽ báo hiếu cô Út thật tốt, coi như bố mẹ của chính mình. Lý Tiểu Mễ được coi là người tình ý nhất trong số những người chị em dâu. Thấy nói mãi mà không có kết quả, cô ta do dự nói. Mẹ, thật ra điều chúng ta lo lắng nhất vẫn là gia đình. Nếu lúc này bố của đứa trẻ ra ngoài làm việc thì chắc chắn không được chia lương của thôn nữa. Lỡ không kiếm được tiền thì cũng không thể để con cái trong nhà đói bụng. Mẹ thấy đúng hay không? Bà An nhìn Lý Tiểu Mễ, lại nhìn mấy đứa con trai và con dâu trước mặt. Bây giờ các con cũng đã có gia đình riêng. Mấy năm nay các con cũng biết, chuyện trong nhà mẹ cũng không quản. Chuyện của các con tự quyết định là được. Nhưng đừng trách mẹ nói trước. Bất kể mấy anh em các con lựa chọn thế nào, lúc chia gia tài, bà già này không thiên vị ai. Sau này ai nghèo ai giàu đều là do bản lĩnh của chính mình, không được gây chuyện. Mẹ, mẹ nói gì chứ? Mẹ còn không hiểu con trai mình sao? Chúng con có thể là người không phân biệt phải trái sao? Anh cả An chán nản nói. Bà An hừ một tiếng, rốt cuộc không nói nữa. Con trai của mình thì bà hiểu, nhưng mấy đứa con dâu bà càng hiểu hơn. Từng người một nhìn thì có vẻ không tệ, nhưng thực tế không có ai là đèn cạn dầu. Nếu không phải mấy đứa con dâu không biết điều, cả nhà không thể đoàn kết, sao con gái lại bó anh trai ruột không dùng mà lại đi kéo nhị cẩu? Còn chuyện nhị cẩu tìm người làm việc, mặc dù con gái cũng không nói với bà, nhưng bà đoán rằng hẳn là con gái nhớ đến anh trai mình, muốn kéo anh trai một chút. Nếu không, sao nhị cẩu không tìm người khác? Đang nghĩ vậy, lại nghe Lý Tiểu Mễ nói. Mẹ, ý của con là, mẹ nói với em gái xem, lỡ đi theo nhị cẩu mà không kiếm được tiền, khẩu phần tiếp theo của cả nhà mình, em gái có thể nghĩ cách không? Chỉ cần vấn đề khẩu phần của gia đình được giải quyết, chúng con cũng không do dự nữa. Cô nghĩ hay đấy. Sao cô không nói, để chồng cô đừng đi đâu, ở nhà luôn, cầu xin em gái bỏ tiền nuôi cả nhà các người đi. Từ khi bà An không quản việc nữa, mỗi ngày chỉ trông cháu trai cháu gái, đúng là lâu lắm rồi bà không nổi giận. Tuy nhiên lần này bà thật sự không nhịn nữa. Hôm nay tôi nói luôn, cơ hội đã cho các người, mấy đứa muốn làm thì làm, không làm thì thôi. Đều đã bà 40 tuổi, tuổi tác cũng không nhỏ, không ai nợ các người, cũng đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc moi móc người khác. Tóc bà An đã bạc gần hết, thừa thớt không còn dày nữa, trên đầu quấn một chiếc khăn tay sọc trắng hồng. Mặc dù không có vẻ già nua, nhưng bà cụ nổi giận vẫn rất có tinh thần. Anh Hai An trách móc nhìn Lý Tiểu Mễ. Cô không gây chuyện thì không vui sao? Lý Tiểu Mễ cũng có chút hối hận khi nói những lời đó, nhưng đã nói rồi, hối hận đã muộn. Chu Thanh Thảo thở dài đề nghị. Dù thành công hay thất bại, để em gái cho chúng ta khẩu phần ăn chắc chắn là không thể. Đừng nói mẹ, chúng ta có thể mở lời như vậy sao? Theo tôi thấy, chúng ta tự bàn bạc. Ai muốn đi thì đi, ai e ngại thì không đi. Cũng không cho phép ai ép buộc chúng ta. Theo lẽ thường, những lời này nên do vợ chồng anh cả An nói, dù sao cũng là anh cả, chị cả. Nhưng nhìn họ lâu như vậy, do dự khó quyết định, trong lòng Chu Thanh Thảo đã có chủ ý, cũng không muốn ở đây trừng mắt với họ nữa. Lúc này, anh cả An phụ họa theo. Em dâu Từ nói có lý, chúng ta tự xem tình hình, muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi. Bàn bạc xong, ngày mai nói kết quả, trả lời nhị cẩu. Sau khi giải tán, Chu Thanh Thảo trực tiếp nói với anh Tư An. Bất kể họ đi hay không, anh nhất định phải đi. Em gái chúng ta đang ở với anh nhị cẩu. Anh đi thì tới chỗ em gái trước, nói chuyện với em gái. Chỉ cần em gái không phản đối, chúng ta sẽ làm chuyện này. Được, đều nghe theo em. Anh Tư An trước khi kết hôn nghe mẹ và em gái, sau khi kết hôn thì nghe vợ, là người thiếu chủ kiến, may mắn là nghe lời, không làm được lãnh đạo, nhưng làm cánh tay phải của lãnh đạo tuyệt đối phù hợp. Nhận được câu trả lời như ý, Chu Thanh Thảo lập tức hài lòng nói: Nghe lời em là đúng rồi, em gái ruột của anh sao có thể hại anh chứ? Chúng ta phải nhìn xa trông rộng. Anh đi thì làm việc cho tốt, nói ít làm nhiều. Tương lai của gia đình chúng ta tốt xấu đều trông cả vào anh đấy. Còn về việc họ lo lắng thất bại không có cơm ăn thì cũng không đến nỗi. Dù sao trong nhà còn có người khác làm việc. Hơn nữa đàn ông chỉ là không có công điểm trong thời gian đi làm, trước đây cũng đã không ít việc, nhiều nhất là ít lương thực hơn một chút. Chị dâu hai nói nghiêm trọng vậy, hoàn toàn muốn chiếm hết mọi lợi ích. Nhà anh ba An cũng gần giống vậy. Vương Đại Hòa không nghĩ nhiều, chỉ muốn làm người thành phố, không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Những người suy nghĩ nhiều nhất chính là anh cả An và anh hai An. Đến ngày hôm sau, bốn anh em tụ họp lại. Anh ba An, anh tư An nghe nói hai người anh không đi, trong lòng có chút do dự. Kết quả về nhà bị vợ mình nói một trận, lòng do dự lại được chấn chỉnh. Phụ nữ trong nhà không sợ, họ sợ cái gì, cùng lắm ăn ít một chút. Những năm gần đây thời tiết tốt, dù sao cũng không đến nỗi đói chết người như những năm trước. Ngày hôm sau, An Hồng Đậu nhận được điện thoại từ nhà gọi đến, biết được anh cả An và anh hai An không chịu đến, trong lòng cô có chút thất vọng. Theo cô thấy, đây là một vụ làm ăn chắc chắn có lời. Tất cả vốn liếng đều không để họ bỏ ra, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian và sức lực. Nếu ngay cái chuyện này họ còn đắn đo, cô đoán cả đời này họ cũng chỉ như vậy, sau này cũng đừng mong họ có thể làm được chuyện gì. Hẹn xong thời gian đến, anh ba và anh tư, An Hồng Đậu liền cúp điện thoại. An Trường Nguyệt ở bên nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, An Hồng Đậu cũng không định giấu cô bé. Còn việc cô bé có muốn khuyên nhủ bố mẹ hay không thì đó là quyền tự do của cô bé. Nhìn cô không nói một lời, An Trường Nguyệt hỏi ra thắc mắc mà cô bé vẫn băn khoăn trong thời gian qua. Cô, tại sao cô không cho bố cháu biết cơ hội này là cô dùng tiền đổi lấy, mà còn để chú nhị cẩu liên lạc với họ chứ? Như vậy không phải tốt hơn sao? An Hồng Đậu cười nói. Nếu để bố cháu biết là cô lấy nhiều tiền như vậy, tìm cho họ công việc cực khổ, cháu nghĩ họ nghĩ thế nào? Biết đâu mấy chị dâu còn nghĩ thay vì lấy nhiều tiền như vậy mua xe cho nhị cẩu, chi bằng đưa thẳng tiền cho họ. Dù sao thì vào đầu những năm 80, mọi người mới chỉ dừng lại ở thời đại có thể ăn no mặc ấm, hộ gia đình có thu nhập 10.000 tệ thì càng ít ỏi. Cô lấy 20.000 tệ chia cho họ, mỗi gia đình có thể chia được 5.000 tệ. Ở vùng nông thôn thì đây được gọi là một khoản tiền lớn. Nhưng theo suy nghĩ của An Hồng Đậu, 5.000 tệ này có thể làm được gì chứ? Theo thời đại phát triển, tiền cũng sẽ nhanh chóng mất giá. 5.000 tệ bây giờ để đến sau này cũng chỉ đủ ra ngoài ăn một bữa cơm tụ tập. Bản thân họ không có phương tiện kiếm sống, chỉ dựa vào sự giúp đỡ của người khác, mãi mãi không thể giàu lên được. Nhìn đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng mấy năm nay chớp mắt đã trở thành một cô gái lớn, An Hồng Đậu hỏi cô bé. Trường Nguyệt, vừa rồi cháu cũng nghe thấy chú ba và chú tư gọi điện đến, bố cháu và chú hai đều không muốn đến, cháu định làm thế nào? An Trường Nguyệt rất hiểu mẹ mình, bố cô ấy không đến, chắc chắn mẹ cô ấy đã ra sức khuyên can. Không muốn đến thì thôi đi, ai có thể ép họ được, không cần phải khuyên. Nếu như họ đã quyết định vậy rồi, chắc chắn đã cân nhắc trước, ép họ đến cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Thật ra mấy hôm trước cô ấy đã nói bóng gió với gia đình, chỉ là không nói cô Út cũng tham gia, chỉ nói rằng đây là một cơ hội tốt, nhưng họ vẫn đưa ra quyết định này, hẳn là cũng không để lời cô ấy vào tai. Còn chuyện nhà chú hai, cô ấy càng không có tư cách can thiệp vào. Làm ăn, kinh doanh, không ai đảm bảo lỗ hay lãi. Cho dù có thể đảm bảo chắc chắn kiếm được tiền, cũng không đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó, nếu tốt còn dễ nói, lỡ không tốt, sợ rằng họ đổ lỗi cho cô Út. Việc gì tốt xấu đều do mình lựa chọn. Cô ấy đã chiếm hết lợi ở chỗ cô Út, không thể chỉ nghĩ đến nhà mình mà không quan tâm hoàn cảnh của cô Út. Mặc dù An Trường Nguyệt biết rõ nhà có tiền đối với cô ấy chỉ có lợi, nhưng cô ấy cũng tự nhủ với lòng làm người không thể quá ích kỷ. Đứa trẻ này luôn quá tỉnh táo, đến nỗi An Hồng Đậu lúc này cũng không biết mình nên biểu cảm gì. Nói với nhị cẩu, chỉ có anh ba và anh tư đến, rất rõ ràng, ngay cả nhị cẩu cũng kinh ngạc. Hắn không hiểu, chuyện tốt như vậy, rõ ràng cầm đèn lồng cũng không tìm được, sao họ lại không muốn. Suy nghĩ nghiêm túc một hồi, nhị cẩu an ủi. Lúc đầu còn chưa biết tình hình thế nào, họ có e ngại cũng là bình thường. Hay để anh dẫn anh ba và anh tư một thời gian, đợi đến khi công việc ổn, hãy để anh cả và anh hai đến cùng làm, như vậy cũng được. Thật ra hắn cũng hơi không vui với cách làm này, đợi đến khi công việc ổn định, tức là đã chắc chắn có thể kiếm được tiền, đến lúc đó mới để người khác đến, rõ ràng chia tiền trong túi của mình cho họ. Không muốn chịu rủi ro mà vẫn muốn kiếm tiền, làm gì có chuyện tốt vậy chứ. Nhưng không làm vậy cũng không được, An Hồng Đậu mới là người bỏ tiền nhiều nhất. Ai bảo họ tốt xấu có người em gái tốt như vậy. An Hồng Đậu cũng hiểu rõ đạo lý này, cô lắc đầu nói. Cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị. Nếu họ không muốn đến thì đừng nghĩ đến chuyện của họ nữa. Sau này anh hãy cùng anh ba và anh tư làm ăn. Anh ba của tôi cũng được, ăn nói cũng lưu loát. Chỉ có chỗ anh tư là đầu gỗ, anh phải để mắt đến và dạy dỗ nhiều hơn. Nếu có thể giúp họ đứng vững thì tốt, nếu không được thì thôi đi. Cô hiểu rõ anh trai mình. An Hồng Đậu nghĩ bất kể có thành hay không, cô đều đã cố gắng hết sức. Nếu như vậy mà vẫn không giúp được hai người anh trai, cô chỉ còn cách dành nhiều tâm sức hơn cho thế hệ sau. Không thể để mình ăn ngon mặc đẹp, nhìn cả nhà ngoại nghèo đói được. Thật ra An Hồng Đậu vẫn luôn làm rất nhiều. Cô đã trả học phí cho nhóm trẻ em trong gia đình. Sau này chưa nói đến có học tốt hay không, ít nhất thế hệ sau của nhà họ An cũng thoát khỏi cảnh mù chữ. Được thôi, nhị cẩu thở phào nhẹ nhõm. Vì họ không đến nên chúng ta phải phân chia lợi nhuận lại. Thế này đi, anh sẽ nhận lại một phần, cô chiếm hai phần. Hai người anh trai của cô mỗi người hai phần cũng không ít. Mới ra ngoài đã kiếm được nhiều tiền, lỡ như hòa mắt thì không được. Vẫn phải từng bước, như vậy mới giữ được bình tĩnh. Giống như hắn trước đây, nếu không phải lúc đầu kiếm tiền quá dễ dàng khiến hắn hoa mắt thì cũng không đến nỗi bị nữ thanh niên trí thức lừa gạt. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa đòi lại được hết số tiền đó. Mặc dù bây giờ nhị cẩu cũng không quan tâm đến số tiền đó, nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện này, hắn lại khó chịu. Bản thân mình trước đây thật sự quá ngu ngốc. Anh cứ giữ nguyên 5 phần. Tôi chỉ lấy một phần là được. Những gì An Hồng Đậu đã hứa với hắn, cứ thay đổi qua lại như vậy cũng không tốt. Bây giờ còn chưa kiếm được tiền, hắn đã nói những lời đại nghĩa như vậy. Sau này kiếm được tiền rồi, hắn nghĩ đến việc mất đi một phần này, trong lòng chắc chắn sẽ rất khó chịu. Những thứ chưa có được thì chưa chắc đã để tâm, nhưng những thứ có cơ hội có được lại đánh mất thì mới thấy đáng tiếc nhất. Anh ba An, anh tư An hành động khá nhanh, từ khi nói với cô sẽ đến, chỉ mất 3 ngày họ đã đến nơi. Ước chừng là hôm đó sau khi cúp điện thoại, họ đã về nhà thu dọn hành lý. Vì lần đầu đến thành phố Giang, hai người không quen đường, sau khi xuống xe ở lại nhà ga, canh chặt hành lý của mình, giữa chừng chỉ gọi điện cho An Hồng Đậu rồi ra ngoài một lúc. Lúc này ở thành phố Giang, xe cộ còn ít, cũng không có tình trạng tắc đường. Vì phải đón hai người đàn ông cao to và hành lý, nhị cẩu trực tiếp lái xe tải nhỏ của mình chở Thẩm Tương Tri và An Hồng Đậu đến đón người. Xe dừng ven đường cách nhà ga không xa, nhị cậu ở lại trong xe, Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu đến nhà ga đón người. Vừa đến, họ đã nhìn thấy hai người anh trai đang ngồi trên hành lý ở bậc thềm nhà ga. Anh ba, anh tư, An Hồng Đậu gọi một tiếng, vui vẻ chạy đến. Em gái, anh ba An vội vàng dùng chân đá anh Tư An ra hiệu hắn mau đứng dậy. Hai người đến nơi xa lạ, trong lòng không tránh khỏi lo lắng, giờ gặp người thân, lòng như được đặt xuống đất, vẫn chạy hẳn. An Hồng Đậu nghĩ họ ngồi tàu lâu như vậy chắc rất mệt, định giúp xách hành lý, nhưng anh Tư An đã nhanh tay nhanh mắt giành lại. Đùa gì chứ, hai người đàn ông cao to như họ ở đây sao có thể để em gái xách hành lý. Mấy người cùng nhau đi về phía xe, anh ba An kinh ngạc nhìn xe tải nhỏ trước mắt. Đây là xe nhị cẩu mới mua sao? Thật xinh đẹp, nếu như lúc đến lòng còn chưa yên thì bây giờ coi như đã thật sự ổn định rồi. Họ cũng không hy vọng có thể mua nhà mua xe trong vòng vài năm, chỉ cần có thể kiếm được chút tiền mang về, trong lòng đã thỏa mãn. Trên đường đi, hai anh em còn bàn bạc, bản thân có mấy phần bản lĩnh tự mình biết rõ, đến đây nói ít làm nhiều, nhị cẩu không tìm anh trai ruột mà gọi họ đến, họ cũng biết chắc chắn nể mặt em gái. Nếu không mấy năm nay mẹ nhị cẩu cứ ầm ĩ muốn nhị cẩu giúp anh trai mình, nhị cẩu cũng không tự chuốc phiền phức vào người. Nhị cẩu từ trên xe bước xuống, nghe thấy câu này thì nói: anh ba cũng đừng hâm mộ, sau này chúng ta cứ làm ăn tử tế, có sức khỏe, sợ gì không kiếm được tiền. Mua nhà mua xe cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Phía sau xe có ghế đẩu, mọi người ngồi ổn định rồi, xe nổ máy chạy về nhà. Nhị cẩu đưa họ đến trước cửa nhà, lại giúp họ dỡ hành lý xuống. Anh ba, anh tư, hai ngày này hai người cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi lái xe về trước, lát nữa sẽ qua sau. Được, cậu đi làm việc, lúc nào làm thì gọi chúng tôi một tiếng là được. Anh ba An vẫy tay với hắn, xách hành lý vào sân, biết đây là nhà của em gái, vẻ mặt hai người đều rất hài lòng, chẳng trách ai cũng muốn lên thành phố này quả thật không phải quê nhà của họ có thể sánh được. An Trường Nguyệt dẫn Đại Bảo từ trong nhà ra lại một phen mừng rỡ. Hai người từ dưới quê lên còn mang đến cho An Hồng Đậu rất nhiều đồ, có nấm và mộc nhĩ hái trên núi, còn có dưa muối và tương đậu do bà An muối. An Hồng Đậu thích ăn tương đậu, cho thêm chút ớt vào chảo xào lên, dù là ăn với bánh bao hay mì sợi, cho thêm chút cũng rất thơm. Nhị cậu lái xe về lại đi bộ đến, vừa vào cửa đã hỏi Thẩm Tương Tri: em rể, có cách nào giúp anh kiếm được một tờ phiếu mua xe đạp? Đi lại không xe đạp quả thật rất bất tiện. Trước đây hắn lái xe trong xưởng, mỗi ngày cũng chẳng có chuyện gì, bây giờ không đi làm nữa, thời gian rảnh cũng nhiều, hệ có việc ra ngoài là thấy bất tiện, hoặc là đến đây mượn xe, mượn nhiều thì thật sự không bằng tự mua một chiếc. Dù sao hắn cũng không thiếu 200-300 đồng. Anh ba An, anh tư An nghe vậy đều rất phấn khích, cảm thấy chuyến đi này của mình không uổng phí. Nhìn nhị cậu thế này đúng là làm ăn rất tốt. Mới mua một chiếc xe tải, chưa kể đến xe đạp cũng chưa nói là mua, chẳng giống như kiểu thiếu tiền. Trong nhà có, lát nữa Bảo Hồng Đậu đưa cho anh, Thẩm Tương Trì nói. Nhị cậu vào nhà lấy ghế ra, mấy người ngồi trong sân nói chuyện, nói về những việc họ định làm, còn có những nơi định đến, rồi thì những thứ họ mang theo khi đi xe. Sau khi đi xa, không chỉ một hai ngày là về được, lại không giống như trước kia ở xưởng, cứ chất hàng lên là được, họ tự thu hàng rồi bán lại, biết đâu có thể về trong vài ngày. Hiện tại là mùa hè, mùa xuân vừa qua chưa bao lâu, sắp tới lại là mùa thu hoạch, nhị cẩu định đến nông thôn mua lương thực. Gần đây hắn cũng không nhàn rỗi, đã sớm tìm hiểu rõ những nơi chia ruộng đất vào nửa đầu năm, lần này định đến đó thu mua lương thực, sau đó mang về thành phố bán. Hiện giờ thành phố vẫn chưa bãi bỏ phía mua hàng, lương thực mang về chắc chắn được săn đón, cũng vừa khéo để hắn kiếm lời. Đợi họ nói xong, An Hồng Đậu đề nghị: người ở nông thôn phần lớn không có phiếu mua hàng, cả năm có tiền cũng không mua được thứ gì. Tôi thấy thay vì dùng tiền mua lương thực, anh đổi một ít thứ gì đó mang về nông thôn đổi lương thực thì tốt hơn. Nhị cẩu rất nhanh nhạy, lập tức hiểu ý An Hồng Đậu, suy nghĩ một chút rồi nói: anh biết trong kho của xưởng mai có tồn đọng khá nhiều vải và quần áo lỗi. Lát nữa anh đến tìm anh chút nói chuyện xem. An Hồng Đậu thấy hắn có ý tưởng thì không nói thêm, mà bảo hắn vào lấy phiếu mua xe đạp. Đợi đưa phiếu cho hắn xong, An Hồng Đậu lại nói: quy tắc cũ, đến nông thôn có đồ tốt thì mang về cho tôi. Nhị cẩu hiểu cô nói cái gì, cười nói: được, có câu này của cô anh yên tâm, cho dù chuyện bán lương thực không thành thì bên cô cũng không lỗ. Hắn định đi nhưng nghĩ lại vẫn không nhịn được, hỏi: em gái, cô nói xem, cô lấy nhiều đồ cổ ngọc thạch như vậy, sau này có thật sự bán được sao? Gần đây theo sự trở về của nhiều nhân vật lớn, đặc biệt là trong giới văn học, những thứ đó không nói là có giá trị gì, nhưng cũng không phải chẳng đáng một xu giống như trước. Cũng vào thời điểm này, nhị cậu mới hiểu ra mục đích của An Hồng Đậu khi thu thập những thứ đó. Mặc dù hắn không biết lúc đó An Hồng Đậu đã dựa vào đâu phán đoán một ngày nào đó những thứ này sẽ rất có giá trị. Thời thịnh thế trữ đồ cổ, thời loạn thế mua vàng kim, chuyện sau này ai có thể đoán trước. Giá trị hay không, tôi nói cũng không tính. An Hồng Đậu nói cũng như không nói, nhưng nhị cẩu không hỏi thêm nữa. Thịnh thế trữ đồ cổ, loạn thế mua vàng kim, câu nói quả thật không sai chút nào. Nhưng bây giờ loạn thế đã qua, chỉ không biết thịnh thế có đến hay không. Nhị cẩu tìm đồ cho An Hồng Đậu lâu như vậy rồi, cũng không phải là không giữ lại một chút, chỉ là giấu đi, ngay cả Triệu Tử Nguyệt hắn cũng không dám cho biết. Tuy hắn chỉ giữ lại ngọc thạch vàng bạc các loại, hắn không hiểu về đồ cổ, lại không có một người đàn ông hiểu biết giống An Hồng Đậu, nên dứt khoát không giữ. Hơn nữa hắn không có nhiều tiền, số lượng giữ lại cũng không nhiều, thậm chí còn không bằng 1% của An Hồng Đậu. Nhị cẩu ra ngoài rồi về nhà, lúc đến anh Ba An và anh Tư An đã bàn bạc rồi, nói: Hồng Đậu, anh và anh Tư mới đến cũng không chỗ ở, chỉ có thể ở tạm nhà em mấy ngày, bọn anh cũng không quen thuộc nơi này lắm. Nếu em có thời gian thì ngày mai dẫn bọn anh đi tìm nhà. Anh Ba, anh Tư, nhà đã tìm được rồi, hôm nay có thể dọn vào ở, An Hồng Đậu nói. Vừa hay lúc này có thời gian, em dẫn các anh đi xem, tiện thể dọn dẹp. Anh Ba An trước tiên là sửng sốt, liếc nhìn anh Tư An, nhưng bộ dáng ngốc nghếch của hắn căn bản là không thể nhìn nổi. Được, chúng ta đi thôi. Trong lòng anh Ba An có chút tính toán nhỏ nhưng không dám nói, nhưng mà câu nói tiếp theo của An Hồng Đậu khiến hắn cảm thấy xấu hổ. Bọn em còn có căn nhà trống, ngay cạnh nhà của nhị cẩu, vừa hay có thể tiết kiệm tiền thuê cho các anh. Ở gần anh nhị cẩu cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, bếp núc các thứ cũng đều có sẵn. Lát nữa em mang cho các anh mấy cái bát đũa và lương thực, các anh tạm dùng trước, không muốn nấu thì sang đây ăn cũng được. An Hồng Đậu muốn để họ ăn cả ba bữa ở đây, dù sao đợi hai ngày nữa bắt đầu làm, cả ngày chạy bên ngoài cũng chưa chắc có thể ăn được mấy bữa ở nhà, nhưng lại nghĩ đến dù có chạy xa đến đâu thì cũng phải về, thỉnh thoảng vẫn phải ăn ở nhà, họ đến đây cũng có chút khoảng cách, lỡ như không muốn ra ngoài hoặc mệt quá, có nồi ở nhà cũng tiện. Cô đang nói, Thẩm Thường Tri đã bê đồ từ bếp ra ngoài, bột mì đã chuẩn bị từ trước, còn có mì sợi để cán mỏng rồi phơi khô, đều là mì sợi nhỏ. Anh Tư An vội vàng nói, em rể, mấy thứ này vẫn để cho mấy đứa đại bảo ăn đi, anh và anh ba lớn thế này, ăn chút lương thực thô cũng được. Lúc bọn anh đến, còn nhờ chú hai đổi ít tem phiếu lương thực, đủ cho bọn anh ăn rồi. Ở nhà em rể, hắn không nói gì, theo hắn thấy, nhà ở không tốn kém gì, nhưng mà lấy lương thực ở đây ăn, hắn chưa có mặt dày như thế. Thẩm Tương Tri cười nói, nhà còn nhiều, mấy thứ này các anh cứ lấy trước đi, lương thực ở thành phố Giang cũng chưa dễ bán, đợi các anh bắt đầu buôn bán thì tốt rồi, chở lương thực từ quê đến cũng không sợ không có đồ ăn. Nghe Thẩm Tương Trì nói, lòng hai người lại yên tâm hơn chút. Từ khi họ quyết định đến, An Hồng Đậu đã dọn dẹp xong căn nhà bên kia, bây giờ chỉ cần chỉnh đốn chút là có thể xách đồ vào. Anh Ba An, anh Tư An vốn tưởng có một căn phòng để ở là tốt lắm, không ngờ lại là một căn nhà riêng có sân, hai người họ mỗi người một phòng vẫn còn thừa. Hai người mang đến không ít đồ. Mùa hè trời nóng không cần trải chăn, nhưng để phòng khi trời lạnh không có chăn, những thứ nên mang họ vẫn mang theo. Còn có quần áo mùa hè, mùa đông đều nhét trong bao tải. Trong nhà có đầy đủ tủ quần áo đồ đạc, nhìn còn tốt hơn nhà cũ của họ, chỉ là có thể do đã lâu không người ở nên hơi âm u chút. Tất cả mọi người cùng chỉnh đốn, Thẩm Thường Tri cũng mang theo mấy viên than tổ ong đến muộn, lại giúp họ nhóm bếp, trời cũng gần tối. Bữa tối ra ngoài ăn, sự phát triển ở đây mặc dù không bằng bên Thâm Quyến, nhưng theo thời gian sinh viên các nơi đến, gần đây bên ngoài có thêm mấy quầy bán đồ ăn vặt, kéo theo cả con phố cũng thêm phần rực rỡ, trông rất náo nhiệt. Bốn người ăn bánh bao ở quầy nhỏ, một bữa là ăn hết hơn 2 đồng, đây còn chưa tính tem phiếu lương thực, cộng thêm phần mang về cho An Trường Nguyệt và ba đứa trẻ, khiến anh Ba An, anh Tư An đau lòng vô cùng. Chỉ biết than thở, tiêu dùng ở thành phố lớn quá cao, lần sau không thể ra ngoài ăn tiếp. Mặc dù người mời khách là em rể, nhưng họ nhìn cũng thấy đau lòng. Nhị cẩu ra tay từ chỗ chút tâm ý lại được vải lỗi và quần áo tồn động trong xưởng từ lâu, kéo theo một xe đầy. Hai ngày sau, dẫn theo anh Ba An, anh Tư An về quê, cùng lúc kỳ nghỉ hè chính thức kết thúc. Khi An Hồng Đậu đến ruộng thí nghiệm, cô thấy cây ăn quả ghép vào nửa đầu năm đã sống, mọc ra nhiều cành to khỏe, đã có một ít quả. Giáo sư Vương nói, trước tiên đợi quả chín, nếu thành công, mùa xuân năm sau bắt đầu chuyển đô cây ăn quả này đi, không ngoài dự đoán, năm đó sẽ ra quả. Gặp lại Giang Kỳ, An Hồng Đậu tưởng rằng họ sẽ ngượng ngùng, ít nhất là không thể thoải mái như trước. Nhưng cô phát hiện Giang Kỳ dường như đang cố ý né tránh cô. Thỉnh thoảng có tiếp xúc một chút, hắn cũng tỏ ra không thoải mái. Như thể cô là ác quỷ, có thể ăn tươi nuốt sống hắn bất cứ lúc nào. Nhị cẩu đi về quê lần này tận 10 ngày mới về. An Hồng Đậu vừa về đến nhà, nghe An Trường Nguyệt kể chuyện họ đã về, cũng lo lắng cho chuyến xe đầu tiên. Không biết tình hình thế nào, vội vàng rửa tay, đi xe đạp sang bên đó. An Trường Nguyệt gọi cô lại. Cô Út, cô đừng đi xe nữa. Đại Bảo và hai đứa đều ở bên đó. Lát nữa cô tiện thể dắt ba đứa về. Cô ấy vừa từ bên đó về, không qua nữa, ở nhà nấu thêm chút cơm, lát nữa để chú ba và chú tư sang ăn cùng. An Hồng Đậu lại dắt xe xuống, dứt khoát đi bộ. Chưa vào cửa, cô đã thấy chiếc xe tải đổ ở cửa, nhì cẩu, hai anh trai đang dỡ hàng, mấy đứa đại bảo cười khúc khích chạy bên cạnh. An Hồng Đậu đến gần mới thấy, ba người đi chuyến này về, đều đen đi không chỉ một tông. Cộng thêm mồ hôi đổ ra khi dỡ hàng, da trên mặt và vai đều đen bóng. Hàng hóa dỡ xuống có thể là bột mì các thứ phủ lên người họ một lớp trắng mờ. Mặt đeo khẩu trang, tóc và mặt đều như đóng băng. Triệu Tử Nguyệt từ bên cạnh đẩy xe chở con sang, nói: Hồng Đậu, cô cũng đến rồi. Biểu cảm trên mặt cô ấy rất phấn khích, dù sao chuyến này thu hoạch nhiều, cuộc sống gia đình họ cũng có thể đảm bảo hơn. Ừ, An Hồng Đậu gật đầu đi qua triều đứa trẻ mấy cái. Anh Tư An cũng thấy An Hồng Đậu đến, vội đi tới nói với cô về thu hoạch lần này, tay chân múa may vui vẻ như đứa trẻ. Đợi họ dỡ hàng xong, nhị cậu lái xe đi, họ mới có thể vào trong. Anh Ba An ngồi phịch xuống đất, chẳng có hình tượng gì. Mấy đứa đại bảo đang giúp hắn phủi bột mì trên người. Kết quả, chính mình cũng dính không ít. An Hồng Đậu đi vào căn phòng họ để hàng, đồ đạc trong nhà ban đầu đều được chuyển ra ngoài, chất đóng trong một căn phòng trống khác. Trên sàn còn trải một tấm bạc lớn. Trên bạc chất đầy những bao tải. Nhị cậu lái xe đi rồi quay lại cũng ngồi phịch xuống không nhúc nhích. Chỉ có anh Tư An còn chống đỡ được, mặc dù đầu óc hắn không tốt nhưng trẻ khỏe, làm việc rất tốt. Nhị cậu còn xách một chiếc túi trên tay, người đã ngồi phịch xuống đất vẫn không nỡ buông. Nhìn Triệu Tiểu Nguyệt bế con đứng bên cạnh, nhị cậu nói: Tiểu Nguyệt, em cũng đừng ngay ra đó, về nhà nấu cơm đi. Nấu nhiều chút, tối nay bảo anh Ba và anh Tư sang nhà mình ăn cơm. Chúng tôi không đi đâu, nhà còn mì. Tôi và em Tư ở nhà ăn tạm là được rồi. Anh Ba An không tiện từ chối thẳng thừng, cho nên nói như vậy. Ăn một bữa thôi, đừng từ chối. Mấy hôm nay mệt rồi, ăn cơm xong thì nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng quên, ngày mai dậy còn phải làm việc. Hàng đã trở về, hơn nữa để tiện bán, phải xử lý xong ngay từ khi ở quê. Bất kể lương thực thô hay mỹ vị đều xay thành bột, còn những đồ khô đó cũng không thể chất đóng ở nhà. Ngày mai phải nghĩ cách bán hết để tính xem chuyến đi này họ kiếm được bao nhiêu tiền. Triệu Tiểu Nguyệt cũng khuyên nhủ. Đúng vậy, mọi người cùng đến ăn đi. Lát nữa tôi xào hai món nhắm rượu cho mọi người. Hai vợ chồng đều mở lời mời, anh Ba An, anh Tư An không tiện từ chối. Đợi Triệu Tử Nguyệt bế con đi, An Hồng Đậu mới từ nhà vệ sinh đi ra ngoài. Nhị cẩu lấy một đồng tiền trong túi đưa cho Đại Bảo. Đại Bảo, dẫn em trai mua cho chú một bao thuốc lá. Tiền còn lại, coi như tiền công chạy vặt. Đầu ngõ mới mở một cửa hàng tạp hóa, bán đủ thứ như dầu, muối, nước mắm, còn có đồ ăn vặt cho trẻ con và thuốc lá, rượu bia, tiện lợi hơn nhiều, không cần phải chạy đến cửa hàng bách hóa để mua nữa, mà cửa hàng bách hóa còn hơi xa. Được à? Đại Bảo hét một tiếng dẫn hai đứa em chạy ra ngoài. Trong sân chỉ còn lại bốn người, nhị cẩu lập tức lấy lại tinh thần, đứng dậy nói. Đi thôi. Vào nhà chia tiền, đóng cửa, bật đèn, nhị cẩu đổ hết tiền trong túi ra. Người họ bẩn, không ngồi lên ghế, cứ thế cúi người nằm dài ra đó. Anh Ba An nhìn nhị cẩu với vẻ suy tư, vỗ vai hắn. Chú em không sòng phẳng rồi đấy, vừa mới đuổi vợ về, không phải là để chia tiền chứ. Nhị cẩu cười hì hì. Anh Ba, biết thì đừng nói ra chứ. Anh Tư An buồn bã. Anh nhị cẩu, anh làm thế là không công bằng, không phải là muốn sống tử tế sao? Tiểu Nguyệt theo anh là thiệt thòi rồi. Mấy năm nay, Triệu Tiểu Nguyệt được chăm sóc rất tốt, vẫn còn chút nhan sắc. Nhị cẩu vẫn vậy, mặt nhọn như khỉ, còn đen hơn trước. Nếu không phải lúc trước Triệu Tiểu Nguyệt không có chỗ dựa, nhị cẩu cũng không kiếm được món hời này. Bây giờ, không nói đến việc đối xử tốt với cô ấy, kiếm được tiền còn giấu giếm. Anh Tư An là người thật thà, hồi nhỏ ở nhà, hắn là đàn ông kiếm tiền phụ nữ quản tiền, lớn lên, kết hôn cũng không chút do dự, giao hết tiền lương cho vợ quản. Thiệt thòi gì chứ? Thiệt thòi, thì nếu không có tôi, cô ấy cũng không có được cuộc sống tốt như bây giờ. Nhị cẩu vốn là người nhiều mưu mô, chính vì biết ngoại hình của mình không xứng với Triệu Tử Nguyệt nên mới càng phải đề phòng. Mấy năm nay hắn đi đây đi đó đã chứng kiến nhiều chuyện kỳ quặc. Nếu hắn không chút do dự giao hết tiền cho Triệu Tiểu Nguyệt, cô ấy là xinh đẹp, lỡ bị một tên tiểu bịch kiểm nào đó lừa, đến lúc đó tiền mất tật mang, chẳng phải hắn sẽ mất cả chị lẫn chài. Nói gì thì nói, hắn cũng không phải không đưa tiền cho cô ấy. Đồ ăn thức uống trong nhà không thiếu, quần áo cũng không thiếu, có thiệt gì chứ. Hơn nữa Triệu Tiểu Nguyệt quá ngây thơ, mà người càng ngây thơ càng dễ bị lừa. Nhìn hai anh em 20-30 tuổi trước mắt vẫn còn ngây thơ, nhị cậu nói: Tôi khuyên các anh, đối mặt với phụ nữ đừng quá ngu ngốc. Đưa tiền ra thì dễ, muốn lấy lại thì rất khó. Chúng ta làm ăn, trong tay phải luôn có tiền dự phòng. Hơn nữa, chuyến này chúng ta kiếm không ít, sau này càng không thể kiếm ít được. Các anh không ở nhà, ở ngoài vất vả chết đi sống lại, cầm hết tiền về. Ai biết, họ ở nhà làm gì? Lấy tiền trợ cấp cho nhà ngoại thì còn tốt, lỡ đội cho các anh cái mũ xanh thì sao? Nói được một nửa, đột nhiên bị An Hồng Đậu vỗ một cái vào đầu, quay đầu định nổi giận, nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của An Hồng Đậu lập tức xìu xuống. Tôi chỉ nói bừa, chúng ta chia tiền đi. Sao hắn quên mất, bên cạnh còn có một phụ nữ đang ngồi, cái miệng thối này đúng là đáng đánh. Tiền trong túi chủ yếu đổi từ vải và quần áo mang xuống quê, vải đó đều là hàng lỗi không cần tem thiếu, một phần đổi lấy lương thực, sau đó xe chở đầy, không chở được nhiều lương thực như vậy, họ bắt đầu thu tiền cũng bán được không ít tiền. Mấy năm nay, nhị cậu học tính toán rất khá, tính toán rất nhanh, trong túi có tổng cộng 12.380 đồng, một mình nhị cậu chiếm một nửa, An Hồng Đậu nhận được một phần mười của mình là 1.230 đồng, anh Ba An, anh Tư An mỗi người được 2.470 đồng. Cầm tiền trong tay, anh Ba An kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Chỉ hơn 10 ngày mà chúng ta kiếm được hơn 2.000 đồng sao? Nói xong, hắn quay sang nhìn anh Tư An. Em Tư, em mau phéo anh một cái, anh không phải nằm mơ chứ? Anh Tư An thật sự dùng hết sức véo thẳng vào eo hắn, hắn đào đến mức nhăn nhó. Anh Tư An cũng kích động đến mức tay cầm tiền run rẩy. Trong nhà chúng ta còn chất đống nhiều lương thực như vậy, nếu bán hết thì được bao nhiêu tiền? Nhị cẩu cười nói, đừng nghĩ đến lương thực nữa, chúng ta lấy hàng tồn kho của nhà máy còn chưa có trả tiền. Tôi tính rồi, bán hết số lương thực đó vừa đủ để trả tiền hàng, đến lúc đó rồi tính tiếp. Nếu còn thì chia, không đủ thì chúng ta bù vào. Lần sau nếu lấy hàng không được như lần này, phải trả tiền trước. Vì vậy, hai anh cũng đừng nghĩ đến chuyện gửi hết tiền về. Đây chỉ tạm thời để trong tay của các anh, vài ngày nữa còn phải lấy ra dùng. Một khi nói đến chuyện còn phải lấy ra dùng, anh Ba An, anh Tư An đều có chút không nỡ. An Hồng Đậu và nhị cẩu nhìn nhau, lần này chia tiền nhanh như vậy cũng là do hai người họ bàn bạc, cũng là để thử hai người anh trai. Làm ăn thì không có chuyện không phải ứng tiền, vấn đề mấu chốt hiện tại là số tiền đã đến tay họ có nỡ lấy ra sao. Nếu không nỡ thì cũng không thể tiếp tục làm ăn nữa. Dù sao, sau này lấy hàng gì người ta cũng không thể đồng ý cho họ lấy hàng trước rồi trả tiền sau. Lần này được vậy cũng là nhờ công của chút tâm ý. Nếu để một mình nhị cẩu bỏ tiền ứng hàng, hắn cũng không muốn. Dù sao tiền kiếm được chia cho mọi người, lúc lấy hàng thì cũng phải theo tỷ lệ để đổi tiền, hoặc sau này chia tiền thì để lại một khoản chuyên dùng để lấy hàng. May là anh Ba An không làm họ thất vọng, nói: Nhị cẩu cứ yên tâm, lúc nào cần tiền thì cứ nói. Hắn cũng không phải người không biết điều, đương nhiên phải biết chọn thế nào. Anh Tư An vốn không có chính kiến, anh Ba An đồng ý, hắn cũng không ý kiến. Dù sao đối với hắn số tiền này giống như của trời cho. Còn về việc vất vả, làm nhiều ngày như vậy, những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn từ nhỏ đã quen làm việc. Huống hồ số tiền này kiếm được quá dễ, hắn luôn cảm thấy trong lòng không ổn. Nhị cẩu nói vài ngày nữa còn phải dùng đến, hắn cũng thở vào, cảm thấy yên tâm chút. Nghe nói tối nay họ sẽ đến nhà nhị cẩu ăn cơm, ăn hồng đậu không nhắc đến chuyện đến nhà cô nữa. Lúc ra cửa, nhị cẩu đuổi theo, nhỏ giọng nói. Hồng đậu, lời anh vừa nói không phải nói chị dâu cô không tốt, chỉ là đàn ông bọn anh nói chuyện phím, nhưng anh thấy lời anh nói không vấn đề. Hai chị dâu của cô ở nhà trông con, trong nhà lại không có đàn ông quản lý, tiền tiêu không hết, nảy sinh chút tâm tư cũng không phải chuyện gì khó. Đừng quên chuyện vợ chưa cưới trước đây của anh tư cô đã từng lằng nhằng với thanh niên trí thức. Hơn nữa, cho dù họ không ý nghĩ gì khác, cũng khó tránh khỏi có người để mắt tới. Lời nhị cẩu không phải lời nói suông, bản thân hắn từ nhỏ đã không phải người thật thà, cũng đã từng chứng kiến quá nhiều chuyện không thật thà. Chưa nói đến chuyện vợ chưa cưới trước đây của anh Tư An lằng nhằng với thanh niên trí thức, còn có chuyện tình vụng trộm giữa Mã Thúy Liên và Trương Tâm Hữu, đó đều là những chuyện xảy ra ngay trước mắt. Bên cạnh hắn có ví dụ sống sờ sờ, có lòng cảnh giác cũng là chuyện thường. Huống hồ nói ra Mã Thúy Liên kia cũng coi như mẹ vợ hắn, mặc dù hắn và Triệu Tử Nguyệt đều không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật không thể thay đổi. Nhị cẩu lo lắng là mặc dù bây giờ Triệu Tiểu Nguyệt cũng coi như người có thể chung sống, nhưng từ nhỏ cô ấy đã lớn lên cùng Mã Thúy Liên, có một người mẹ không biết xấu hổ như vậy, từ nhỏ đã nghe quen nhìn quen. Tất nhiên những lời này hắn chỉ dám nghĩ trong lòng, tuyệt không thể nói. An Hồng Đậu thở dài. Anh có lý lẽ của anh, tôi biết. Anh tốt bụng nhắc nhở anh ba và anh tư. Tôi cũng biết những lời này thật sự không thích hợp để người ngoài nói. Họ có thể hiểu được thì tốt, nếu không hiểu, chẳng phải sẽ coi chúng ta là kẻ xấu, chuyện phá hoại quan hệ gia đình của họ sao? An Hồng Đậu thật lòng muốn giúp đỡ mấy người anh trai, nhưng cũng không muốn trở thành một cô em chồng đáng ghét gây chuyện. Huống hồ từng người trong số họ đều lớn hơn cô, trong lòng cũng không thể không có tính toán, cô không cần phải làm người đáng ghét. Hai người anh trai của cô, người thì tốt, nhưng lại quá ngây thơ, nhị cẩu thở dài, lại nói. Hồng Đậu, cô đừng chê anh nhiều chuyện, anh nói cho cô biết, đừng thấy, anh nói anh ba và anh tư cô đừng đưa hết tiền cho vợ, nhưng cô thì khác. Nói xong, hắn nhìn trái nhìn phải thấy không ai, mới lại nói. Em rể tướng mạo xinh đẹp, lại có học thức, không biết có bao nhiêu phụ nữ để mắt tới cậu ấy. Em phải nắm chặt cậu ấy vào. Quyền quản lý tài chính trong nhà cũng phải nắm chắc. Đừng để mình vất vả cả đời, cuối cùng lại để người phụ nữ khác hưởng hết. Nếu không phải đích thân mình soi đường chỉ lối, An Hồng Đậu thật sự nghi ngờ hắn muốn gây chuyện, vừa mới gây chuyện bên chỗ anh trai lại đến lượt cô. Mặc dù lời này đúng là lời tâm tình, người thường sẽ không dễ dàng nói ra như thế. Biết anh tốt bụng, nhưng tình hình của tôi không giống với các anh, cho nên anh cũng đừng lo lắng. An Hồng Đậu gọi mấy đứa đại bảo về nhà. Trong nhà, anh ba An hỏi anh Tư An. Em Tư, sau này nếu thật sự kiếm được tiền, trong tay cũng có tiền nhàn rỗi, em có đưa cho vợ em quản hay không? Còn về số tiền này không tính là tiền nhàn rỗi, bởi nhị cậu nói mấy ngày nữa sẽ dùng đến, vẫn phải lấy ra. Anh ba, em thấy lời nhị cậu nói rất có lý. Anh Tư An lắc đầu, trên mặt có chút áy náy. Chúng ta không ở nhà, nếu gửi về nhà quá nhiều tiền, lỡ bị người khác để mắt đến thì làm sao? Anh ba An đột nhiên cảm thấy em trai của mình đã thông suốt. Một người từng nghe lời vợ răm rắp cũng bị mấy câu của nhị cậu dẫn dắt muốn tự mình quản tiền. Nhưng anh Ba An không biết, hiện tại trong đầu anh Tư An nghĩ nhiều nhất không phải vợ mình, mà là Triệu Vân đã từng phản bội hắn. Trước đây Triệu Vân đã lấy tiền sính lễ của hắn đi lằng nhằng với thanh niên trí thức, cắm cho hắn cái sừng xanh, suýt nữa khiến hắn đội mũ xanh. Có thể là bản thân vốn không tình cảm gì với Triệu Vân, cho nên lúc đó có chút buồn, nhưng không để tâm và không luyến tiếc. Bây giờ mấy câu của nhị cậu vừa nói, hắn lập tức nghĩ đến nếu Chu Thành Thảo lấy tiền của hắn bỏ trốn với người khác, không thể nghĩ. Anh Tư An nghĩ thôi cũng đau lòng, mặc dù họ đã có con trai nhưng hắn cũng hiểu rõ Chu Thanh Thảo vẫn luôn chê hắn miệng lưỡi vụn về, không biết dỗ dành. Nếu không phải vì điều kiện gia đình khá giả, anh Tư An còn thấy cô ấy sẽ không thèm để mắt đến mình. Anh Tư An thấy nghe lời nhị cẩu cũng không tệ, tự mình cầm tiền mới càng an toàn, nhưng cũng không thể không hỏi ý kiến ở nhà. Ít nhất phải đảm bảo lương thực cho vợ con. Anh Ba, em quyết định sau này sẽ tự mình quản tiền. Nhưng hai chúng ta đã ra ngoài, lương thực ở nhà chắc chắn phải chia ít đi. Bên nhị cẩu còn đổi được phiếu lương thực các thứ. Chúng ta có nên đổi một ít gửi về hay không? Tạm thời không cần. Em cũng nói, hai chúng ta không ở nhà, mặc dù không kiếm được công điểm nhưng cũng tiết kiệm được lương thực cho nhà. Nhà chúng ta có đông người, nhà em chỉ có em dâu và một đứa trẻ, ăn được bao nhiêu chứ? Anh Ba An nói. Anh Tư An thấy anh trai nói có lý nhưng vẫn còn một chuyện. Anh Ba, anh cả và anh hai không đến là có lo lắng, sợ ở đây không kiếm được tiền lại làm mất tiền ở nhà. Bây giờ chúng ta đã xác định có thể kiếm, có nên gọi anh cả và anh hai đến làm cùng hay không? Anh Tư An suy nghĩ đơn giản, anh Ba An thì không ngốc. Chuyện này không dễ đâu, hắn thì không sao, nhiều lắm thì lấy ít chút tiền, cũng coi như không ít, còn nhị cẩu không biết nghĩ thế nào. Sao lại khó? Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, chỉ cần nói với anh cả và anh hai, chúng ta ở đây kiếm được tiền, họ chắc chắn sẽ đến, anh Tư An nói. Em Tư, em đừng quên, chúng ta đi làm với nhị cẩu, có cần người hay không phải do cậu ấy quyết định. Hơn nữa, xe tải cũng không quá lớn, bây giờ ba chúng ta làm vừa đủ. Lúc đầu họ chọn không đến, bây giờ xác định kiếm được tiền rồi, em lại bảo anh cả và anh hai đến, nhị cẩu đồng ý sao? Nhị cẩu vừa từ ngoài vào nói. Anh Ba nói đúng, tôi không đồng ý, cũng không muốn đồng ý. Đừng nói đến hai người họ, ngay cả An Hồng Đậu có nói chuyện này, hắn cũng không muốn đồng ý. Không có lý nào xác định kiếm được nhiều tiền rồi mới chịu đến, coi chỗ này là cái gì, thế thì có khác gì tặng tiền cho họ. Ngay cả khi có tình cảm của An Hồng Đậu, chuyện này cũng không dễ. Tại sao chứ? Anh Tư An rất sốc, bởi vì lúc đầu nhị cẩu chủ động bảo họ đến, nhị cẩu khẽ cười nói. Anh không nên hỏi tại sao, mà là tôi nên hỏi các anh tại sao. Nói là nhị cậu tức giận thì không đến nổi, chỉ là càng hiểu rõ tại sao mấy năm nay An Hồng Đậu lại dùng một người ngoài như hắn mà không dùng anh trai ruột của chính mình. Hắn cũng nên mừng họ không thông minh lắm lại còn lắm chuyện, nếu không hắn sẽ không có ngày ngóc đầu lên được. Mặc dù trong lòng coi thường nhưng nể mặt An Hồng Đậu, hơn nữa sau này phải hợp tác, hắn vẫn không thể làm mối quan hệ trở nên quá khó xử, nếu không bây giờ hắn thật sự lừa giải thích. Nhị cẩu cũng thật sự mệt rồi, không quan tâm đến việc người mình bẩn, liền ngồi xuống ghế nói. Lúc các anh đến chẳng phải không nghĩ sao, mặc dù chúng ta là cùng một tộc nhưng quan hệ không thể nói là rất tốt, tại sao tôi lại để các anh từ xa đến kiếm tiền cùng tôi? Là vì em gái. Anh Ba An vẫn có thể hiểu, đặc biệt là hôm nay lúc chia tiền còn có phần em gái, hắn liền nghĩ sợ rằng công việc này không phải chỉ riêng nhị cẩu. Đúng, mà cũng không đúng, nhị cẩu rít một hơi thuốc, nhả một làn khói, cười nói. Nếu chỉ vì Hồng Đậu, tôi có thể để các anh đến và trả lương cho các anh. Cứ theo lương của nhà máy mà tính, lúc đó tôi lái xe một tháng, nhiều nhất chỉ được 40 mấy đồng. Tôi sẽ trả cho các anh 50 đồng một tháng, coi như rất cao, đúng hay không? Nhưng tôi chia tiền cho các anh, chạy một chuyến chưa đến nửa tháng, mỗi người đã kiếm được hơn 2.000 đồng. Hồng đậu chỉ lấy hơn 1.000 đồng. Các anh thật sự không nghĩ sao? Hồng đậu không làm việc, tại sao có thể lấy tiền? Còn các anh, tại sao có thể lấy nhiều tiền như vậy? Tôi dốc sạch tiền trong nhà, lấy 2-3 vạn đồng mua một chiếc xe, tại sao lại phải chia tiền với các anh? Anh Ba An cũng nhận ra giọng điệu nhị cẩu không được tốt, liền cười nói: Nhị cẩu, cậu cũng biết chúng tôi đều là đàn ông nhà quê, không biết những chuyện quanh co lòng vòng, cậu nói thẳng đi. Chiếc xe này bên ngoài mua 29 vạn, chưa tính đến việc mua xe phải tặng quà cho người ta. Trong đó tôi bỏ ra 8.000, còn lại 21 vạn đều do Hồng Đậu bỏ ra. Những lời này vốn dĩ An Hồng Đậu không cho nhị cậu nói, cũng không định để người nhà biết, nhưng bây giờ nhị cậu không nói không được. Hắn không tán thành cách làm của An Hồng Đậu, đã giúp đỡ thì phải nói ra, nếu không với hai đầu gỗ này, sợ rằng thật sự cho rằng mình có năng lực siêu phàm kiếm được nhiều tiền, căn bản không đoán được em gái họ đã hy sinh vì họ bao nhiêu. Đã hy sinh rồi, tại sao không để họ biết ơn, ngược lại còn đắc ý cho rằng mình có bản lĩnh lớn. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ này, bản thân còn chưa lo được đã bắt đầu nghĩ đến việc giúp đỡ người khác. Tiền mà các anh lấy được là vì Hồng Đậu muốn giúp các anh nên mới chia phần của mình cho các anh. Ban đầu cô ấy nghĩ các anh đều đến, cô ấy sẽ không lấy được một đồng nào. Không ngờ anh cả anh hai không chịu đến, bỏ lỡ cơ hội này. Hai anh cũng coi như kiếm được lợi. Nếu họ đến, bốn người chỉ có thể chia một phần này, chắc chắn không được nhiều như bây giờ. Nhị cẩu lại nói: Tôi nói những điều này chỉ muốn nói với các anh, Hồng Đậu đã cho các anh cơ hội như nhau, nhưng có nắm bắt được hay không còn phải xem ở các anh. Cơ hội cũng không phải lúc nào cũng có. Bỏ lỡ rồi là bỏ lỡ, không ai muốn mãi mãi cho họ cơ hội. Đã không đến từ đầu, ngoài lý do của bản thân, chắc chắn gia đình cũng có một phần nguyên nhân. Hoặc họ cũng đang nghĩ để các anh đến dò đường trước, xác định kiếm được tiền, họ mới đến. Nhưng chính các anh nói đi, lúc chúng ta bắt đầu làm là quyết tâm đến mức cơm không ăn nổi. Đặc biệt tôi và Hồng Đậu đã phải chịu rủi ro lớn, đến khi xác định kiếm được tiền, họ mới đến chia một chén canh, tại sao chứ? Nhị cẩu là đàn ông, hiểu tâm lý đàn ông, không ai không muốn liều lĩnh một phen. Anh cả An và anh hai An không đến có lẽ cũng liên quan đến hai chị dâu. Nhị cẩu không ngốc, tâm tư cẩn thận lắm, mà kệ anh ba và anh tư có làm chủ được bản thân hay không, ít nhất gia đình cũng ủng hộ, cũng đủ chứng minh vợ họ hoặc là hiểu chuyện, hoặc là có tầm nhìn, phần mâu thuẫn này có thể loại trừ. Còn anh cả anh hai rõ ràng không làm chủ được bản thân, cũng không được vợ ủng hộ, sau này bất kể kiếm được tiền hay không đều dễ bị vợ khống chế. Nói trắng ra, hắn không phải tuyển công nhân, phần của An Hồng Đậu chia xuống dù nhiều ít họ đều là đối tác hợp tác. Thứ nhất, người đông dễ xảy ra mâu thuẫn. Thứ hai, cho dù họ không xảy ra mâu thuẫn, người nhà tham gia nhiều rồi, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Huống chi mấy chị dâu nhà họ An, người nào cũng lắm chuyện, nhị cậu nghĩ đến cũng đau đầu, càng không muốn tự chuốc phiền phức. Thậm chí nếu không phải An Hồng Đậu bỏ ra số tiền lớn, hắn sẽ không muốn dính líu đến mấy người này. Bản thân hắn làm ông chủ, tuyển vài công nhân làm việc không tốt sao? Những lời nên nói hắn đã nói, còn hai người kia hiểu hay không, nhị cẩu không chắc. Nhưng hắn vẫn hy vọng đối tác hợp tác có thể thông minh chút. Quả ngu ngốc cũng không tốt, mặc dù không biết dùng thủ đoạn nhưng lại ngây thơ đến mức khiến người ta tê liệt. Trước khi đi, nhị cẩu cầm túi của mình hỏi họ: Chúng ta ra ngoài nửa tháng, để nhiều tiền ở nhà cũng không an toàn. Ngày mai tôi đưa các anh mở tài khoản ngân hàng, gửi tiền vào đó. Anh Tư An gãi đầu, từ lúc nghe nhị cậu nói xong thì vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng: Chúng tôi cứ lấy phần của em gái như vậy cũng không tốt. Hay là trả lại cho em gái đi. Tiền lương 50 đồng một tháng thật sự rất cao rồi. Lúc ở nhà, anh Tư An và vợ con bàn bạc chỉ cần một tháng kiếm được 30 đồng là đủ. Như vậy tiết kiệm một thời gian, biết đâu họ cũng có thể định cư ở thành phố và trở thành người thành phố. 50 đồng còn nhiều hơn 20 đồng so với họ nghĩ, thật không ít. Đã cho các anh thì các anh cứ cầm lấy. Với năng lực của Hồng Đậu, có lẽ cả đời này cũng ít khi cần đến các anh. Việc các anh cần làm bây giờ là cố gắng mạnh mẽ. Đừng để sau này người ta nhắc đến Hồng Đậu, chỉ có thể nói cô ấy là người nông thôn, nhà ngoại toàn là đồ nhà quê. Nhị cậu suýt nữa thì ngã ngửa vì câu nói này. Hắn thề rằng An Hồng Lâm chắc chắn là người ngây thơ nhất mà hắn từng gặp. Tiền đã đến tay còn nghĩ đến chuyện đưa ra ngoài. Đây là chê tiền nóng tay sao? Dù sao thì hắn cũng không làm được chuyện như vậy. Nhưng mà hắn cũng không có cô em gái tốt như vậy. Anh Tư An không dám nói gì, cúi đầu giống như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp. Trong lòng anh Ba An cũng không dễ chịu. Nhị cậu nói không sai, cả nhà họ đều là gánh nặng của em gái. Em gái là người xuất sắc như vậy, nếu có một nhà ngoại mạnh mẽ, còn ai dám nói cô ấy như vậy nữa chứ? Là mấy người anh trai vô dụng, anh Ba An cũng biết chuyện em gái bị bố chồng coi thường, ngay từ đầu đã nhìn ra. Hắn cũng vô dụng, càng không có lập trường, nhìn ra cũng không dám nói cái gì. Anh Ba An đột nhiên cảm thấy nhị cậu nói rất đúng, họ không giúp được cho em gái, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ là cố gắng chăm lo tốt cho chính mình, đừng trở thành gánh nặng của cô nữa, đừng để cô phải nuôi con vừa đi học, còn phải lo lắng vấn đề kế sinh nhai của mấy người anh trai vô dụng này. Sau khi nhị cậu đi, hai anh em ngồi xuống nói chuyện rất lâu, lúc này thậm chí quên cả mệt mỏi. Anh Tư An hơi ngây thơ, may mà anh Ba An có chút đầu óc, hiểu rõ hơn. Lúc đầu anh cả anh hai chọn không đến, e là khiến nhị cậu và em gái thất vọng rồi. Như nhị cậu nói, ai cũng có cơ hội, nhưng nếu không nắm bắt được, cuối cùng cũng sẽ trôi qua. Sẽ không ai mãi mãi chuẩn bị sẵn sàng cho họ, đặt tiền vào lòng bàn tay họ, chờ họ đến lấy. Đặc biệt sau khi biết An Hồng Đậu vì mấy người anh trai vô dụng này bỏ ra số tiền khổng lồ, dù là anh Ba An, anh Tư An trong lòng cảm thấy rất nhiều. Nhưng nhị cậu nói cũng đúng, họ không giúp được gì cho em gái. Việc duy nhất có thể làm là sống tốt cuộc sống của mình để cô bớt lo lắng. Đối với chuyện bên này, An Hồng Đậu không quá để tâm. Cũng vì cô hiểu, không nói đến những mặt khác, nhưng về việc làm ăn, các anh trai đều rất chăm chỉ. Có nhị cậu tinh ranh dẫn đầu, cũng không sợ bên họ xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, chuyến đầu tiên có thể kiếm được nhiều như vậy, vải vụn, quần áo lỗi của xưởng may đóng góp một phần lớn, nhưng dù sao thì cũng có hạn, sau này cũng không có xưởng may nào khác có thể tạo điều kiện thuận lợi cho họ. Về vấn đề này, nhị cậu thật sự đã bỏ ra rất nhiều tâm tư, cũng rất có đầu óc, mời khách ăn cơm tạo quan hệ, hiệu quả rất rõ ràng, rất nhanh tạo dựng được quan hệ tốt với lãnh đạo của một số nhà máy lớn, tạo ra cục diện đôi bên cùng có lợi. Hắn có thể giúp nhà máy xử lý hàng lỗi vừa vặn, số lương lấy về cũng có thể tiêu thụ cho nhà máy, như vậy cả hai đều có lợi. Cách đó vài tháng, bên ngoài tuyết rơi dày, An Hồng Đậu nhận được điện thoại từ quê nhà. Điều kỳ lạ là, lần này người gọi không phải anh cả, cũng không phải anh hai, càng không phải bà An, mà là chị dâu cả và chị dâu hai. Vì điện thoại mở loa lớn, cô có thể nghe thấy tiếng thở của hai người bên kia. Chị cả, chị hai, ở nhà có chuyện sao? An Hồng Đậu hỏi. Không có, ở nhà vẫn ổn. Giọng Lý Tiểu Mễ truyền đến từ bên trong, nhưng không lớn lắm, hẳn là người cầm điện thoại không phải cô ta đang ở bên cạnh. Em gái, bọn chị gọi điện muốn hỏi thăm, tình hình của chú Ba và chú Tư bên đó thế nào, làm ăn tốt hay không? Hai người hỏi thăm một hồi, An Hồng Đậu cũng hiểu mục đích của họ. Cô nhếch mép, chỉ là vẻ mặt có chút mày mỉa, nhưng giọng rất bình tĩnh. Anh ba anh tư đều ổn, nhưng họ đều đi theo anh nhị cẩu làm ăn, thường xuyên chạy ra ngoài. Em cũng không hiểu rõ chuyện của họ lắm, nên không hỏi. Nhưng có lúc họ nửa tháng về một lần, cũng rất vất vả. An Hồng Đậu cách xa điện thoại không nhìn thấy hai người phụ nữ bên kia nhìn nhau. Lý Tiểu Mễ thúc giục Lâm Thí Hoa ra hiệu chị ta bằng khẩu hình, bảo chị ta mau hỏi. Lâm Thí Hoa do dự nói: Em gái, là thế này, em xem bây giờ trời lạnh rồi, ngoài đồng cũng chẳng có chuyện gì, em có thể hỏi nhị cẩu xem bên đó cần người hay không. Anh cả và anh hai ở nhà cũng chẳng có chuyện gì, nếu có thể ra ngoài làm việc, ít nhất cũng kiếm được miếng cơm chứ. An Hồng Đậu cười nói: Bên chỗ nhị cẩu hẳn là không cần người nữa, bây giờ ba người họ làm việc vừa đẹp, chỉ là có một chiếc xe, thêm người cũng chẳng dùng hết. Nhưng trước đây không phải anh ta nói để bốn anh trai em đi sao? Sao lại không cần? Giọng Lâm Thúy Hoa có chút gấp. Chị cả cũng nói là lúc trước, mấy hôm trước nhị cẩu còn nói mai mà trước đây anh cả và anh hai không đồng ý đến, nếu không anh ta còn phải nghĩ cách sắp xếp cho họ. An Hồng Đậu nói. Sau khi cúp điện thoại, An Hồng Đậu cũng không để chuyện này trong lòng. Cho dù bây giờ cô đồng ý để anh cả và anh hai đến, thì bên nhị cẩu cũng có ý kiến. Bây giờ hắn chuẩn bị mở rộng quy mô, tuyển công nhân làm việc bình thường là được. Nếu lại có thêm hai người chia tiền với hắn, hắn không muốn. Cho dù số tiền này không phải do hắn bỏ ra, thì cũng không có nghĩa là hắn không bận tâm. Còn anh ba anh tư đều lấy tiền chia, mỗi tháng đều có thể chia được không ít. Lúc này để anh cả anh hai đến làm công việc một tháng 4-50 đồng, chẳng phải cô tự chuốc phiền phức. Phải nói nhị cậu thiếu chính là một cơ hội, mà cô đã cho hắn cơ hội này, hắn có thể một đường thăng tiến. Nhị cậu đã thông qua quan hệ của Chúc Tam Ý đang tính toán để anh ba và anh tư đi thi bằng lái xe. An Hồng Đậu nghe hắn nói, đợi đến khi họ có bằng lái có thể tự lái xe, hắn sẽ không chạy xe cùng họ nữa mà ở lại thành phố Giang xử lý chuyện lấy hàng cung cấp cho nhà máy. Ngoài những lần đầu không kinh nghiệm và quan hệ tự bán số lương thực lấy về, sau này họ đều cung cấp trực tiếp cho nhà máy, mặc dù giá cao hơn chút nhưng không cần tem phiếu, vẫn có rất nhiều nhà máy muốn tranh nhau lấy. Dù sao giống như xưởng may bên Chúc Tâm Ý, một nhà máy nuôi sống tới mấy nghìn người, lương thực tiêu thụ chắc chắn không ít. Lấy lương thực từ tay nhị cẩu dễ hơn nhiều so với việc mua từ trạm lương thực, họ càng muốn mua riêng lương thực không cần tem phiếu. Nhưng tạm thời nhị cẩu vẫn chưa cung cấp đủ số lượng lớn như vậy, nên chuẩn bị mở rộng quy mô. Hiện tại chủ yếu bồi dưỡng hai người anh trai, cố gắng để họ tự lái xe, sau đó tuyển thêm một số công nhân làm việc. An Hồng Đậu gần như có thể đoán trước, chỉ cần anh ba và anh tư ngoan ngoãn theo nhị cẩu làm ăn, đừng làm loạn dựa vào quan hệ này của họ, thời gian ngắn chắc chắn có thể kiếm được một khoản. Nhưng mối quan hệ cung cấp hàng này cũng có nhược điểm rất lớn, theo làn sóng cải cách mở cửa, căn bản không kéo dài được bao lâu, chỉ không biết sau này nhị cẩu có thể làm được đến mức nào. Lâm Thí Hoa, Lý Tiểu Mễ thất vọng trở về, trong lòng đương nhiên không vui. Đặc biệt là nghe nói anh ba An, anh tư An gửi đồ về nhà, cộng thêm sự thay đổi trong mấy tháng nay của hai nhà từ đồ ăn đến quần áo, không khó để đoán chắc chắn cuộc sống hiện tại hai nhà đang rất tốt. Lâm Thí Hoa vẫn có thể bình tĩnh, dù sao mấy trăm đồng Trường Nguyệt gửi về vẫn chưa động đến, trong lòng vẫn nghĩ rằng vợ anh ba và anh tư không biết cách sống, có chút tiền là muốn ăn ngon mặc đẹp. Người sốt ruột nhất trong lòng là Lý Tiểu Mễ, cô ta không có đứa con gái nào có thể đưa tiền, chồng không kiếm được tiền, nhìn thấy cuộc sống nhà mình trở nên tệ nhất trong số bốn anh em. Điều này khiến người có chút thông minh vặt và mưu tính như cô ta không thể chấp nhận nổi. Tâm trạng này trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống tất cả mọi người trong gia đình. Nhưng điều này An Hồng Đậu không biết.